Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 345, tình nhân trong mắt thành Tây Thi, góc truyện audio.com, cuối tháng 9, tân tiền nhiệm huyện lệnh đại nhân đến rồi. Nghe nói là từ bên kia kinh thành qua đây, hình như là tiến sĩ thi hội năm nay, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đầy bụng tài học. Toàn bộ Thanh Giang huyện đều mong mỏi huyện lệnh mới đến, bởi vì biết được hôm nay là lúc huyện lệnh đại nhân đi thuyền đến bến tàu, thôn dân thôn xóm phụ cận đều chạy đến bến tàu ngóng nhìn, đều hy vọng thấy phong thái của tân huyện lệnh. Tống Tân Đồng hôm nay là đến bến tàu đi kiểm toán, thuận tiện xem mấy người tạ nghĩa học được ra sao. Đầu tiên là kiểm tra sổ sách, sau khi khai trương lần nữa từ đầu tháng, cửa hàng làm ăn phát triển không ngừng, so với lúc khai trương đầu tháng 5 còn tốt hơn một ít. Đại khái là vì chữ danh truyền ra ngoài, mọi người đều muốn đến thử món ngon làm cho người khác đỏ mắt, muốn hạ độc mưu hại là ăn ngon bao nhiêu một lần. Tống Tân Đồng nhìn chưa đi giá thành còn buôn bán lời 6-70 lượng, đáy lòng vui sướng ngập tràn, nếu như mỗi tháng đều có nhiều như vậy thì tốt rồi, một năm ít nhất có thể kiếm 7-800 lượng, thêm tiền thuê hai gian cửa hàng sát vách một năm cũng gần 1.000 lượng. Nằm ở trong nhà cái gì cũng không làm, cả đời cũng không sầu cơm áo. Đương nhiên, tưởng tượng thì tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc, 1.000 lượng còn không chống được 1/10 bạc khơi thông, sầu. Bởi vậy, Tống Tân Đồng muốn nhanh chóng để tạ nghĩa bọn họ xuất sư, đến lúc đó có thể tới châu phủ gần đây mở thêm hai nhà cửa hàng, đến lúc đó có thể tăng thêm thu nhập. Tuy bán vé số 1 vốn 4 lời, nhưng nửa tháng cũng đã qua, Giang Minh Chiêu vẫn không có tin tức, nói không chừng chuyện này đã thất bại. Châu trưởng quỹ, tạ nghĩa bọn họ học được thế nào? Tống Tân Đồng hỏi, còn kém một chút hỏa hầu. Châu trưởng quỹ nói, nếu như Đông gia muốn rèn luyện bọn họ, sợ là còn phải đợi thêm một chút nữa. Tống Tân Đồng gật đầu, tạ nghĩa bọn họ bây giờ còn đang trong kỳ thực tập, cho dù chuyển chính thức cũng phải chờ hơn nửa năm hoặc là một năm mới xem như là thay già đời, kinh nghiệm quá cạn cũng không thể xuất sư. Đông gia không cần quá sốt ruột, bọn họ là người thông minh, hơn nữa chỗ này của ta cũng không tàng tư dạy bọn hắn, học được nhanh hơn so với đi chỗ khác. Châu trưởng quỹ nói, đa tạ châu trưởng quỹ, chờ bọn họ có thể độc chắn một phương, ta phát tiền thưởng cho châu trưởng quỹ ngươi. Tống Tân Đồng không muốn khắt khe bất luận kẻ nào, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm việc vì Tử Lâu, nàng liền nguyện ý đối đãi rộng rãi. Châu trưởng quỹ, đây đều là ta phải làm. Tống Tân Đồng đối chiếu sổ sách xong lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy vài cỗ xe ngựa điệu thấp đi qua đường cái, tiếng vó ngựa lộc cộc lanh lảnh dễ nghe, rất nhanh lại biến mất ở phía trước. Nghe nói hôm nay tân huyện lệnh qua đây, là có đồn đại nói như thế. Châu trưởng quỹ cười cười. Chỉ có điều bây giờ đều đã xế chiều, cũng không nghe được động tĩnh gì. Hơn nửa là vụng trộm đi. Tống Tân Đồng cảm thấy nếu huyện lệnh kia thông minh thì cũng sẽ không gióng trống khua chiêng rêu rao khắp nơi, dù sao chuyện của Trần huyện lệnh còn bày ở đằng kia. Nghe Giang Minh Chiêu nói Trần huyện lệnh bởi vì lạm dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ mà phán xử trảm hình, nhưng vì Trần huyện lệnh còn đưa bạc cho quan viên kinh thành cho nên bị đưa đến kinh thành, đánh giá chờ. Góc truyện audio.com lôi ra một đám sâu mọt rồi sẽ liền trảm lập quyết. Mà Lưu Phú Quý tuy hành vi phạm tội sáng tỏ, nhưng tội không đáng chết, chỉ bị đánh 30 đại bản, lưu đày 3 năm. Mà người nhà Lưu gia bởi vì dùng tiền khơi thông, trong nhà bại không ít, hơn nữa thanh danh bại hoại, cho nên lão thái thái Lưu gia lập tức quyết định dọn nhà, rời xa Thanh Giang huyện, đi chỗ khác định cư. Tống Tân Đồng lại nhìn thoáng qua vài cỗ xe ngựa vừa đi qua, nói không chừng huyện lệnh mới tới giấu mặt ở đó cũng không chừng. Có điều cũng không nghĩ nhiều, dù sao huyện lệnh mới này cũng không liên quan gì đến nàng, cũng không phải tú tài nhà nàng làm huyện lệnh, chỉ cần không lăn lộn giống như Trần huyện lệnh là xong. Bởi vậy Tống Tân Đồng uống hết một ly trà trước mặt xong liền đứng dậy đi về. Trước khi về còn lấy đi không ít vịt giá, cổ vịt, nấm, móng heo, các loại món kho, làm món kho trong nhà thực sự quá phiền toái, làm quá ít còn lười điều chế nước sốt. Về tới thôn vẫn hài hòa mỹ hảo như cũ. Tống Tân Đồng đặt món kho lên bàn trong phòng, rửa sạch tay chậm rãi gặm vịt giá, bên trên tất cả đều là thịt hơi cay ngon miệng, ăn ngon cực. Vừa mới gặm một chút, Tiểu Bảo tựa như pháo ống từ bên ngoài vọt vào, nhìn vịt giá sắc hương vị đều đủ trên bàn, vẻ mặt bất mãn. Tỷ người đều không đợi để cũng muốn ăn, còn có mà, đi rửa tay đến ăn. Tống Tân Đồng gặm vịt giá, mồm miệng không nói rõ. Nha nha nha, Tiểu Bảo quay người liền đi về phía phòng bếp tựa như phong nam tử hán, vừa chạy vừa kêu. Ca ca rửa tay gặm cổ vịt, có móng heo không? Đại Bảo rơi ở phía sau hỏi. Có, vậy ta muốn ăn, rất nhanh, cặp song sinh rửa sạch tay chạy vào, trong tay mỗi cậu cầm một miếng vịt giá với móng heo gặm. Tỷ ăn thật ngon, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Tống Tân Đồng lấy không ít bao đủ, Thẩm ăn chưa? Đại Bảo hỏi. Thẩm không ăn cái này, tỷ để lại móng heo đã chặt còn có rau trộn khác cho thẩm. Tống Tân Đồng nhìn hai thiếu niên hiếu thuận nho nhỏ cười nói. Hai người mấy đứa ăn nhã nhặn một chút, đừng ăn đến cả mặt đều là ớt. Ăn ngon, Tiểu Bảo cười hì hì. Đại Bảo hơi nhã nhặn một chút nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại Đại Bảo chỗ nào cũng tốt, chính là vẫn có chút keo kiệt thích đếm tiền đồng, cũng không biết có phải là di chứng lúc trước từng nghèo túng hay không. Nhưng lúc trước nàng cũng không có đếm tiền đồng mỗi ngày à. Chẳng lẽ mỗi ngày nguyên chủ mỗi ngày làm mấy lần Đại Bảo nghe lọt được. Tống Tân Đồng còn chưa nghĩ ra được nguyên nhân, Lục Vân Khai liền từ bên ngoài đi tới, nhìn đầy bàn món kho nhíu nhíu mày. Sao lại ăn cái này? Muốn ăn, Tống Tân Đồng xé thịt trên vịt giá xuống, rất nhanh nhét một miếng vào miệng Lục Vân Khai. Chua trai cay gái, ta thích ăn cay, nhất định là nữ nhi. Đây không phải là cái cơ ăn nhiều đồ cay đợi lát nữa dạ dày không thoải mái. Lục Vân Khai không đồng ý nhìn Tống Tân Đồng, lại nhìn món kho trên bàn một chút. Nàng đi trên bến tàu, ân ta đi xem. Tống Tân Đồng lại một miếng thịt đút vào trong miệng Lục Vân Khai. Nghe nói hôm nay tân nhiệm huyện lệnh đến bến tàu, ta vốn cũng muốn xem một cái, đáng tiếc không nhìn thấy. Sao nàng có thể muốn nhìn nam nhân khác? Lục Vân Khai ghen nhíu mày. Nhìn tướng mạo hắn là quan tốt hay là quan xấu? Tống Tân Đồng lại đút một miếng thịt cho tú tài ghen tuông nhà mình. Chỉ tiếc không nhìn thấy. Có điều ta thấy được vài cỗ xe ngựa điểu. Góc chuyện audio.com, thấp đi qua, nói không chừng là vị đại nhân kia. Ta còn tưởng rằng nương tử cũng giống những cô nương khác muốn đi nhìn công tử tuấn tú. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, tràn đầy không tình nguyện. Trong lòng ta tướng công chàng là đẹp mắt nhất, Tống Tân Đồng buồn nôn nói. Lục Vân Khai ngẩn ngơ, không nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy. Tướng công chàng đã từng nghe qua một câu nói. Tống Tân Đồng lại hỏi, nói cái gì, tình nhân trong mắt thành tây thi. Tống Tân Đồng tình tứ nhìn hắn, chỉ nói một câu như vậy liền không nói những lời khác nữa. Lục Vân Khai giật mình một chút, lập tức cười, dịu dàng mỉm cười, như mộc xuân phong, cách chương.